Chương 777, đều điên rồi. Lần này luận chiến, kéo dài mấy canh giờ lâu, càng đi về phía sau, càng là kịch liệt. Đến cuối cùng, giao trì tiên hậu ngón tay cũng chỉ vào cực nhanh, tuyệt mỹ như là ngón tay múa. Hai vị thánh nhân, trên người bọn họ cũng vình lên lực lượng lao ra. Thực cốt thánh nhân như là dòng sông một dạng, lao nhanh ra vô tận chi lực, cuồn cuộn bàn bạc, hùng hậu không gì sánh được. Lục cực thánh nhân, trường thương vũ động, xuyên qua hết thảy, cả người liền như là một cây thương một dạng. Cùng trong hư không vũ động thương khí tức tương liên, hai vị thánh nhân thánh pháp diễn hóa không ngừng, muốn ma diệt giao trì tiên hậu thánh nhân chi pháp. Giao trì tiên hậu lấy một địch hai, không hề yếu hạ phong. Cũng không biết đánh bao lâu, lục cực thánh nhân trường thương đột nhiên rung động, sau đó xuất hiện vết rách. Tại vết rách vừa xuất hiện, lục cực thánh nhân thân thể đột nhiên khẽ giật mình, sau đó thở dài một cái, khí tức trên thân biến mất không còn một mảnh. Nguyên bản tại hư không diễn hóa trường thương, lúc này cũng biến mất. Không hổ là đệ nhất thánh, ta cuối cùng không bằng ngươi. Lục cực thánh nhân cảm thán một tiếng. Tại lục cực thánh nhân đang khi nói chuyện, thực cốt thánh nhân lúc này cũng thở dài một cái, đầu kia đã ảm đạm không ít chút long biến mất. Sau đó đối với giao trì tiên hậu hành lễ nói, tiên hậu phi phàm, ta không bằng vậy, chỉ là luận bàn mà thôi, tính không được không bằng ta. Giao trì tiên hậu lắc lắc đầu nói, có thế ở trong môi trường này thành tựu thánh nhân tồn tại, nàng sẽ không coi thường. Người có thế đắc đạo, tại cái thế đạo này đều là đặc sắc tuyệt diễm hạng người, đặt ở thượng cổ, tuyệt đối là thánh vương cấp tồn tại. Có lẽ càng mạnh, không bằng chính là không bằng, tiên hậu có lẽ thánh vương đều có thể, chúng ta ngược lại là già, khả năng chống đỡ không đến lúc kia. Lục cực thánh nhân lại cảm thán nói, hắn biết rõ, hai người bọn họ không hề sử dụng toàn lực, thế nhưng là, giao trì tiên hậu liền vận dụng toàn lực sao, có lẽ, sử dụng chi lực còn không có bọn hắn nhiều. Thực cốt thánh nhân lấy ra một cái bình ngọc, sau đó vứt cho giao trì tiên hậu, đây là thành tựu thánh nhân đằng sau, ngưng tụ tất cả thánh nguyên, tiên hậu cầm lấy đi. Lục cực thánh nhân cũng đồng dạng ném ra một cái bình ngọc, tiên hậu tiếp nhận, đa tạ hai vị tiền bối, tài nghệ không bằng người. Lục cực thánh nhân cười nói, nguyên bản còn muốn thắng một chút cho hậu bối tử tôn, bọn hắn ngược lại là không có cái này phúc khí, bằng không tiên hậu cùng thực cốt thánh nhân thánh nguyên, khẳng định đối bọn hắn rất có ích lợi. Đối với những này thánh nguyên, hai vị thánh nhân cũng không có để ý, mặc dù trân quý, nhưng là bọn hắn còn sống, tự nhiên có thể lại ngưng luyện ra tới. Đông Thắng Thần Châu lúc này biến cố gia thân, có lẽ không bao lâu liền có thể phồn hoa siêu việt mặt khác các châu, không biết tiên hậu có tính toán gì không? Thực cốt thánh nhân nghĩ nghĩ, hỏi giao trì tiên hậu, hai vị tiền bối có đề nghị gì? Giao trì tiên hậu hỏi, Đông Thắng Thần Châu nếu là thật tổ mạch muốn xuất hiện, cái kia tất nhiên là tuyệt thế thánh địa, nơi đó thích hợp nhất ngộ đạo tu hành, cũng khả năng nhất như là thời kỳ thượng cổ, chư thánh cùng tồn tại bất quá chờ nhàn, chỉ là, không biết tiên hậu ý gì, có nguyện ý hay không để mặt khác các châu cường giả đặt chân Đông Thắng Thần Châu? Giao trì tiên hậu nghĩ nghĩ nói ra, có thế, thật chứ, một câu nói kia để hai thánh mừng rỡ, mà mặt khác bán thánh hư thánh lại cảm thấy khó có thể tin. Hai vị thánh nhân gọi Tuyết Ngôn đến luận đạo, kỳ thật ngoại trừ luận đạo bên ngoài, hay là muốn cáo tri Tuyết Ngôn thiên hạ này không phải thiên hạ của nàng, đồng dạng là muốn mượn thánh nhân chi năng, ép Tuyết Ngôn một bậc, để nàng minh bạch thế gian vẫn là có người có thể đối phó nàng. Nhưng bây giờ kết quả là, luận đạo hai thánh liên thủ đều bị thua Tuyết Ngôn chi thủ, bọn hắn nguyên bản uy hiếp cũng không có làm đến, ngược lại Tuyết Ngôn uy hiếp bọn hắn. Càng là nói cho bọn hắn, Đông Thắng Thần Châu là không thể trêu chọc chi địa, nhưng bây giờ, Tuyết Ngôn thế mà để bọn hắn tiến vào Đông Thắng Thần Châu, có thế tiến Đông Thắng Thần Châu, nhưng nhiễu Đông Thắng Thần Châu người, chết. Một câu nói kia để đông đảo cường giả trong lòng ngưng tụ, Tuyết Ngôn ý tứ rất rõ ràng, các ngươi muốn đi Đông Thắng Thần Châu ngộ đạo tu hành có thể, nhưng là dám đi Đông Thắng Thần Châu nháo sự, đó chính là chết. Có thế, hai vị thánh nhân lúc này gật đầu nói, mặt khác các châu, sợ cũng sắp biến đổi lớn rồi đi. Tuyết Ngôn hỏi hai thánh. Hai thánh gật đầu nói, có lẽ vậy, nhưng khẳng định so ra kém Đông Thắng Thần Châu nhanh, bằng không cũng không trở thành thương lượng với tiên hậu chuyện này. Hai thánh nói đến đây, lại thở dài một cái nói, đó cũng không phải một chuyện tốt, các loại tái hiện thượng cổ chi thế, mặc dù lợi cho tu hành, nhưng xác thực tai nạn a. Tuyết Ngôn nói ra, không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể đi ngược dòng nước, chúng ta tại thời đại trước mặt, chúng ta cũng chỉ là một chút tương đối lớn bọ ngựa mà thôi, ngăn không được cuồn cuộn mà đến xe ngựa. Hai thánh không ngôn ngữ. Tuyết Ngôn cũng không còn nói cái đề tài này, mà là ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ phương hướng, trên mặt tươi cười. Tô Thiên Nhất nhìn thấy, hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đối với Diệp Vũ nói, ngươi thấy không, tiên hậu đang nhìn ta, tại đối với ta cười, ha ha ha, nhất định là tiên hậu vì ta thiên phú mà kinh ngạc. Tô Thiên Nhất đại hỉ, Diệp Vũ không thèm để ý Tô Thiên Nhất, hắn đi hướng đài cao. Có hư thánh gặp Diệp Vũ không biết sống chết thế mà hướng đài cao đi đến, bọn hắn có người liền muốn xuất thủ ngăn lại Diệp Vũ. Có thế Diệp Vũ cũng không để ý bọn hắn, mặc cho bọn hắn nói cái gì, trực tiếp đi lên. Khi đi ngang qua một cái bán thánh thời điểm, vị này bán thánh cường giả nhíu mày, đây là nơi nào tới tiểu tử, lại dám đi quấy rầy thánh nhân, trên đài một vị thánh nhân là trưởng bối của hắn, hắn đều chỉ có thế xa xa cách không dám lên đi, thánh nhân cao cao tại thượng, ngồi ở nơi nào chính là đại biểu cho thân phận, Diệp Vũ cái này đi lên, chẳng phải là nói cũng quan sát bọn hắn há có thể nhìn một cái pháp tắc cảnh người tu hành quan sát bọn hắn. Bán thánh vừa định xuất thủ đánh xuống Diệp Vũ một câu bị hù tay hắn đều run rẩy. Tuyết Ngôn tỷ, Diệp Vũ đi đến đài cao, hô một câu, Tô Thiên Nhất sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, cả người hắn đều mộng, đây là cái quỷ gì, hắn đây là cùng Giao Trì Tiên Hậu lôi kéo làm quen hay là thật là tỷ tỷ của hắn. Sau đó Tô Thiên Nhất thấy được để hắn ghen ghét đến phát cùng một màn, ngồi tại đài cao tuyệt đại phong hoa Giao Trì Tiên Hậu, tiện tay đem lấy được thánh nguyên ném cho Diệp Vũ, sau đó nói ra, không phải tại Bắc Cương Băng Châu sao, tại sao lại đi vào Trung Ương Thánh Châu rồi. Tuyết Ngôn đang khi nói chuyện, kéo qua Diệp Vũ, đối với hai vị thánh nhân giới thiệu nói, đây là đệ đệ của ta, Diệp Vũ, mong rằng về sau hai vị thánh nhân nhiều hơn chiếu cố. Hai vị thánh nhân nhìn về phía Diệp Vũ, bọn hắn đối với Diệp Vũ hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là nghe nói Giao Trì Tiên Hậu có một vị đệ đệ, về phần kêu cái gì bọn hắn cũng không biết. Ngược lại là những hư thánh bán thánh kia đối với Diệp Vũ hiểu rõ nhiều một ít, dù sao cấp độ này nhân vật. Hai vị thánh nhân quan sát một chút Diệp Vũ, dù cho thân là thánh nhân, bọn hắn cũng không nhịn được giật mình, nhãn lực của bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Diệp Vũ bất phàm, mà Diệp Vũ niên kỷ vẫn còn nhỏ như vậy, công đệ coi là thật phi phàm, thực cốt thánh nhân cảm thán một câu, quá khen. Tuyết Ngôn đối với Diệp Vũ nói ra, đi gặp qua hai vị thánh nhân, về sau nếu là tại Trung Ương Thánh Châu có cái gì phiền phức, ngươi có thể tìm hai vị thánh nhân hỗ trợ một hai. Một câu nói kia, Tô Thiên Nhất đều điên rồi, mặt khác vô số cường giả cũng đều điên rồi. 123truyện.com